Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 658, Nhật Nguyệt Cung, góc truyện audio.com, chấm, pháp bảo hình thức ban đầu. Vương Trường Sinh có chút tâm động, trên tay hắn nhưng không có phòng ngự pháp bảo, liền một môn phòng ngự linh thuật. Bất quá thi triển linh thuật cần tiêu hao đại lượng pháp lực. Nếu là có một kiện phòng ngự pháp bảo nơi tay, tự nhiên muốn tốt một chút. Cái này Thanh Lân Y là pháp bảo hình thức ban đầu. Tiến thêm một bước chính là pháp bảo. Pháp y loại phòng ngự pháp bảo so với bình thường phòng ngự pháp bảo tốt hơn nhiều. Pháp y có thể bảo vệ toàn thân, không lưu góc chết. Những pháp bảo khác liền không nhất định. Vương Trường Sinh tham dự cạnh tranh, tham gia đấu giá hội kết đan tu sĩ không ít. Bất quá Thanh Lân Y chỉ là một kiện pháp bảo hình thức ban đầu. Cảm thấy hứng thú kết đan tu sĩ không phải rất nhiều. Vương Trường Sinh lấy 27 vạn linh thạch giá cả, vỗ xuống cái này Thanh Lân Y, Lục Dương lần lượt lấy ra nhiều món pháp bảo hình thức ban đầu. Có phòng ngự loại, phụ trợ loại, công kích loại, thậm chí còn có phi hành loại pháp bảo hình thức ban đầu. Phi hành loại pháp bảo hình thức ban đầu đánh ra 28 vạn giá cao, trở thành trước mắt cao nhất giá sau cùng. Đập đi phi hành loại pháp bảo hình thức ban đầu về sau, Lục Dương hắng giọng một cái, cười nói ra, để các vị đạo hữu đợi lâu. Kế tiếp là áp trục vật phẩm đấu giá thời gian. Kiện thứ nhất áp trục vật phẩm đấu giá, phòng ngự pháp bảo ngân lân thuẫn, dùng tam giai trung phẩm ngân lân quy mai rùa luyện chế mà thành. Giá quy định 30 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 3 vạn. Hắn tay áo lắc một cái, nhất khối lớn chừng bàn tay ngân sắc tấm chắn bay ra. Trong nháy mắt phồng lớn, linh quang lập lòe, tấm chắn mặt ngoài có một ít lân phiến trạng đường vân. 30 vạn, 33 vạn, 36 vạn, cái này phòng ngự pháp bảo cạnh tranh so sánh kịch liệt. Cuối cùng lấy 60 vạn giá cao, bị Uông Hoa Sơn vỗ xuống. Vương Trường Sinh nhìn thấy Uông Hoa Sơn lên đài trả nợ linh thạch, thầm giật mình, xem ra, Uông Hoa Sơn thời gian trôi qua không tệ. Thế mà cầm được suất 60 vạn linh thạch, cái này cũng không có gì kỳ quái. Uông Hoa Sơn tại Nam Hải ngây người hơn 20 năm. Hiện tại gia nhập một chi đội săn yêu ngũ, sung túc không có gì lạ. Cầu phú quý trong nguy hiểm, vận khí tốt liền sống sót, vận khí không tốt, liền trở thành yêu thú đồ ăn. Kiện thứ hai áp trục vật phẩm đấu giá, pháp bảo cấp bậc luyện đan lô, Càn Dương lô, đối với luyện đan có nhất định tăng thêm tác dụng, luyện đan sư cũng không nên bỏ qua. Giá quy định 40 vạn vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 vạn. Lục Dương tay áo lắc một cái, một đầu xích hồng sắc đan lô bay ra, mặt ngoài toát ra từng tia ánh lửa. Quảng cáo, muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt. Một kiện tốt luyện đan lô đối với luyện đan sư tới nói cực kỳ trọng yếu. Vương Trường Sinh không có hứng thú. Bất quá những người khác đối Càn Dương lô cảm thấy hứng thú. Giá cả liên tục tăng lên. Cuối cùng còn lại hai tên kết đan tu sĩ ra giá. Một tên hồng quang đầy mặt áo bào đỏ lão già. Một tên thân thể nở nang váy đỏ mỹ phụ. Hai người đều có kết đan 6 tầng tu vi. Áo bào đỏ lão trên quần áo có nhất cái 9 cái mặt trời đỏ đồ án. Đây là Cửu Dương Tông tiêu chí. Cửu Dương Tông là Nam Hải 10 đại tông môn một trong. Nội tình thâm hậu, Vương Trường Sinh chú ý chính là váy đỏ mỹ phụ. Váy đỏ mỹ phụ trên quần áo có nhất cái thái dương cùng mặt trăng đồ án. Đây là Nhật Nguyệt Cung tiêu chí. Nhật Nguyệt Cung cũng là Nam Hải 10 đại tông môn một trong. Thực lực còn tại Cửu Dương Tông phía trên. Vương Trường Sinh lần thứ nhất đụng phải Nhật Nguyệt Cung tu tiên giả, xem ra phải cẩn thận làm việc mới được. Nếu như bị Nhật Nguyệt Cung tu sĩ phát hiện bọn hắn chân thực thân phận, vậy thì phiền toái. 75 vạn, áo bào đỏ lão già mở miệng hô, ngữ khí kiên định. Váy đỏ mỹ phụ do dự một chút, không tiếp tục tăng giá. Lục Dương tay áo lắc một cái. Hai viên vàng óng ánh kim loại viên cầu bay ra. Viên cầu mặt ngoài trải rộng linh văn. Tam giai hạ phẩm khô lỗi thú hai con. Có thể bày ra lưỡng nghi khốn linh trận. Bất quá tiêu hao thần thức tương đối lớn. Vỗ xuống đây đối với khô lỗi thú đạo hữu. Phải cẩn thận sử dụng. Giá quy định 50 vạn linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 vạn. Luyện vào trận pháp khôi lỗi thú. Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Tử Nguyệt Tiên Tử có thể luyện chế đồng dạng tam giai khôi lỗi thú. Luyện vào trận pháp khôi lỗi thú. Tử Nguyệt Tiên Tử luyện chế không ra. 50 vạn, 55 vạn, 60 vạn. Ra giá không ngừng bên tai. Giá cả rất nhanh liền dâng lên đến 100 vạn, 120 vạn. Vương Trường Sinh một hơi tăng thêm 20 vạn linh thạch. Một đầu tam giai hạ phẩm khô lỗi thú giá cả muốn 70 vạn. Hai con làm sao cũng muốn 140 vạn, 130 vạn. Một đạo trầm thấp thanh âm nam tử vang lên. Vương Trường Sinh thuận thanh âm đầu nguồn nhìn lại. Nhìn thấy một tên hơn 30 tuổi nam tử trung niên. Nam tử trung niên dáng người thẳng tắp, khuôn mặt uy nghiêm, trên quần áo có nhất cái Nhật Nguyệt đồ án. Hiển nhiên là Nhật Nguyệt cung người. Hắn có kết đan 7 tầng tu vi. Vương Trường Sinh một chút do dự. Tiếp nối hô, 150 vạn. Trên người hắn linh thạch không nhiều lắm. Bất quá còn có vài kiện pháp bảo. Có thể bán đi đổi linh thạch. Nam tử trung niên nhướng mày, nhìn về phía Vương Trường Sinh, trầm ngâm một lát, mở miệng hô, 160 vạn. Vương sư đệ, chớ cùng hắn tranh giành. Điền Quýnh cấp Vương Trường Sinh truyền âm nhắc nhở. Quảng cáo, Vương Trường Sinh muốn nói lại thôi, không có tiếp tục mở khẩu. Nam tử trung niên thuận lợi vỗ xuống đây đối với khôi lỗi thú. Hỏa sa kiếm. Luyện vào tam giai trung phẩm hỏa vân sa tinh hồn. Có thể hóa hình công kích. Giá quy định 50 vạn linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn. Lục Dương trước người nổi lơ lửng một bả hồng quang lòe lòe phi kiếm. Thân kiếm bị một tầng xích sắc hỏa diễm bao vây lấy. Luyện vào yêu thú tinh hồn pháp bảo. Có thể hóa hình công kích. Uy lực so phổ thông pháp bảo lớn hơn. Bất quá cái này luyện chế pháp bảo độ khó tương đối cao. Trải qua nhiều lần đấu giá, cái này hỏa sa kiếm lấy 110 vạn giá cao. Bị lúc trước cạnh tranh Càn Dương lô váy đỏ Mỹ phụ đập đi. Vương Trường Sinh âm thầm cảm thán. Nhật Nguyệt Cung không hổ là Nam Hải 10 đại tông môn một trong. Hai tên kết đan tu sĩ cứ như vậy xa hoa. Trấn Hải qua một đôi. Bảo vật này là thông thiên linh bảo trấn hải đao mô phỏng. Cao nhất có thể lấy phát huy ra bản thể hai thành uy lực. Thiếu hụt là pháp lực tiêu hao tương đối lớn. Thích hợp nguyên anh tu sĩ sử dụng. Lục Dương lấy ra một đôi dài khoảng 2 thước màu lam giáo ngắn. Giáo ngắn linh quang lập lòe. Mặt ngoài bám vào một mảng lớn hơi nước. Nghe, thông thiên linh bảo, 4 chữ. Ở đây tu sĩ rối loạn tưng bừng, ánh mắt mọi người đều trở nên lửa nóng. Cho dù là thông thiên linh bảo mô phỏng, uy lực tuyệt đối tại pháp bảo bình thường phía trên. Đương nhiên, kết đan tu sĩ là không có cơ hội. Những cái kia nguyên anh lão quái vẫn không có mở ra khẩu cạnh tranh. Không phải là vì cái này linh bảo a. Trấn Hải qua một đôi, giá quy định 100 vạn linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 20 vạn. Vương Trường Sinh ánh mắt có chút lửa nóng. Đây đối với pháp bảo là thủy thuộc tính pháp bảo. Thích hợp hắn sử dụng. Bất quá chú định cùng hắn vô duyên. Trải qua một trận kịch liệt đấu giá. Trấn Hải qua lấy 250 vạn giá trên trời. Bị Tứ Hải môn phó môn chủ Mộc Vân Tân đập đi. Cuối cùng một kiện áp trục vật phẩm đấu giá Càn Băng Kỳ. Bảo vật này là thông thiên linh bảo phiên hải kỳ mô phỏng. Cao nhất có thể lấy phát huy ra bản thể hai thành uy lực. Thiếu hụt đồng dạng là tiêu hao pháp lực tương đối lớn.